Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 137, xem như lúc trước động viên đại hội. Trở lại đội bóng thời điểm, Doa chỉ có một ngày dẫn đội thời gian. Một ngày này, Doa còn chưa thể cho Leeds United đội đám cầu thủ thêm lượng. Bởi vì ngày thứ hai chính là trọng đầu hí so tài. Hắn nhất định phải cam đoan tốt Leeds United đám cầu thủ thể năng trạng tình trạng. Cho nên, tại một ngày này huấn luyện bên trong, Leeds United đội huấn luyện lượng là rất thấp. Do trong huấn luyện luôn luôn nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ phải chú ý bắt lấy MU người nhược điểm. Đồng thời phòng thủ nhất định phải chú ý tại Cristiano Ronaldo cùng Rooney hai người kia trên thân. Hiện tại hai cái này 85 sau đám cầu thủ là muốn quật khởi. Chúa tể so tài, Leeds United đội đám cầu thủ đều là chăm chú huấn luyện. Bọn hắn cũng không muốn thua trận đấu này. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng đều có một cái lý tưởng. Đó chính là vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà cái này mùa giải là một cái cơ hội tốt. Hiện tại bọn hắn đã lạc hậu MU đội vô cùng nhiều. Trận này cùng MU đội ở giữa trực tiếp quyết đấu. Bọn hắn thật là thua không nổi. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng chăm chú. Đều là đang vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị. Ở thời điểm này, Doa là tìm được Ribery. Ribery từ nơi này mùa giải bắt đầu đến nay. Trạng thái liền vô cùng không tốt. Một mực không có khôi phục qua. Trước đây Doa đã đi tìm Ribery rất nhiều lần. Nhưng là hắn tình trạng vẫn là không có điều chỉnh xong. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Doa là hy vọng Ribery có thể khôi phục lại. Dạng này bọn hắn giao đấu MU đội thời điểm mới có càng lớn phần thắng. Ribery ngồi xuống Doa đối diện. Hắn biết Doa gọi hắn tới là vì cái gì. Nói thật, chính Ribery hiện tại cũng là phi thường nóng nảy. Hiện tại ngoại giới đều là đem Ribery xưng là lưu tinh. Những này các ký giả truyền thông công bố. Cái này mùa giải về sau, Ribery liền sắp biến mất tại mọi người trước mắt. Tại mọi người quen thuộc hắn đấu pháp về sau, hắn căn bản là tại giải ngoại hạng Anh bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Thậm chí ngay cả Championship thi đấu vòng tròn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn chỉ có trở về đá giải bóng đá nghiệp dư. Đương nhiên, dạng này thuyết pháp là phi thường không chịu trách nhiệm. Ribery thực lực là có. Không phải người ta làm sao lại ở thế giới chén trên sân khấu biểu hiện được tốt như vậy. Bất quá, trên thế giới này đúng là có rất nhiều lưu tinh. Bọn hắn cũng là có thực lực. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đều không có đá ra mà thôi. Do là biết Ribery tuyệt đối không phải cái gì lưu tinh. Đây là một viên siêu cấp cự tinh. Do nói thẳng, Frank, cảm giác gần đây thế nào? Ribery nhìn chằm chằm Do nói ra. Lão bản, ta hiện tại tình trạng là so thi đấu vòng tròn mới bắt đầu muốn đã khá nhiều rất nhiều. Mặc dù bây giờ còn không có khôi phục lại ta trạng thái tốt nhất. Nhưng là hiện tại tối thiểu cũng có cái 7-8 phần. Đúng vậy, đối với trong cái này Barry là chăm chú. Hắn không có nói sai. Gần nhất, Ribery trạng thái đúng là tại tăng trở lại. Chỉ là tăng trở lại đến có chút chậm. Do cùng huấn luyện viên tổ cũng là nhìn ra. Do nhẹ gật đầu nói ra. Cái này rất không tệ. Người biết, chúng ta sẽ phải giao đấu quỷ đỏ MU đội. Trận đấu này đối tại chúng ta vô cùng trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể tại trận đấu này bên trong xuất ra 100% cố gắng đến. Bởi vì chúng ta thua không nổi. Ribery hết sức chăm chú gật gật đầu. Sau đó nói thẳng, lão bản, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng trận đấu này ngươi sẽ nhìn một cái không giống Ribery. Do là vỗ vỗ Ribery bả vai. Nói ra, người nói như vậy ta an tâm. Đương nhiên, người cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Chỉ phải cố gắng liền tốt. Mặc dù trận đấu này chúng ta thua không nổi. Nhưng là thua mất trận đấu này cũng không phải tận thế. Ta chỉ hy vọng các ngươi đi liều trận đấu này. Liều qua, về phần giải quyết như thế nào, chúng ta đều tiếp nhận. Ribery là ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Yên tâm đi, lão bản, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Joa mỉm cười, nói ra, tốt tốt tốt, các ngươi có lòng tin liền tốt. Ta chờ mong thắng lợi của các ngươi. Ribery trạng thái vấn đề vẫn luôn là Leeds United đội một cái tương đối lớn vấn đề. Hiện tại Ribery trạng thái là tại ấm lại, Joa là đã thả lỏng một chút. Ribery nếu như chân chính trở về, như vậy Joa tin tưởng Leeds United đội thành tích sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Chờ lấy Ribery trở về sau, Leeds United đội tuyệt đối có thể cùng MU đội phân cao thấp. Đưa tiễn Ribery về sau, Joa là tìm tới Pique. Pique từ trước mùa giải cuối cùng liền trọng thương, một mực tu dưỡng đến trước đó không lâu mới khỏi hẳn. Bên trên một trận Leeds United đội giao đấu Porto đội tranh tài, Joa vốn là muốn để khỏi bệnh Pique tái xuất, đi lên hảo hảo tìm xem trạng thái. Bất quá về sau ngẫm lại còn chưa tính. Kia một trận đấu Leeds United đội là muốn chiến thắng, mà lại hai cái hậu vệ trung tâm biểu hiện vô cùng xuất sắc. Joa cũng không có cho Pique cơ hội, chỉ là để hắn tại ghế dự bị thượng tọa 90 phút. Cảm thụ một chút tranh tài bầu không khí. Pique đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Hắn là Leeds United đội sau trong phòng tuyến định hải thần châm. Nếu như hắn trở về, Leeds United hậu phòng tuyến thực lực khẳng định sẽ sách cao thêm một bậc. Nhưng là đây là muốn tại Pique trạng thái ở vào đỉnh phong tình huống dưới mới được. Do hiện tại là phi thường muốn nhìn một chút Pique cộng tác company cái này hậu vệ trung tâm tổ. Hợp ngã xuống đất sẽ có bao nhiêu mạnh. Bất quá, Joa cũng không có tùy tiện tiến hành đây hết thảy. Hắn còn phải xem nhìn Pique trạng thái cùng khôi phục được tình huống mới quyết định. Hôm nay hắn để Pique đến chính là vì hỏi thăm một ít chuyện. Pique là tĩnh tĩnh đi tới Joa trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Joa là nói thẳng, trực tiếp hỏi nói, Zera, người gần nhất thân thể thế nào? Pique nói ra, thân thể của ta đã khôi phục, mà lại trong thân thể tràn đầy năng lượng. Ta có thể cảm giác được, ta hiện tại là ở vào trạng thái đỉnh phong. Trở lại sân bóng về sau ta là một điểm lạnh nhạt cảm giác đều không có. Ta nghĩ, ta hiện tại đã làm tốt ra sân thi đấu chuẩn bị. Pique tại lúc đến nơi này liền đã đoán được Joa mục đích. Dù sao Joa phía trước vừa mới gọi tới Ribery, Pique đây không phải tại biểu quyết tâm, cũng không phải đang dáng chống đỡ, càng không phải là vì tranh tài cơ hội mà nói bậy. Hắn là thật có cảm thụ như vậy. Hắn cảm thấy hắn hiện tại liền có thể ra sân thi đấu. Bên trên một trận đấu tại ghế dự bị thượng tọa 90 phút. Trong lòng của hắn vẫn ngứa, nghĩ muốn lên sàn, đáng tiếc đến cuối cùng đều không có thu hoạch được cơ hội. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, chờ đợi cơ hội. Pique không có phàn nàn, bởi vì đây là hắn phải trải qua một cái giai đoạn. Pique đối với mình cũng là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc thuộc về hắn cơ hội rất nhanh liền trở về đến. Joa nghe được Pique về sau, hắn là khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng Pique là cái hạng người gì. Đang nói chuyện này bên trên, Pique là sẽ không nói dối. Đã Pique đã nói như vậy, như vậy hắn tình trạng liền tuyệt đối rất không tệ. Xem ra là có thể đem Pique xếp vào đội hình ra sân A. Pique có thể trở về, đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt sự tình. Có được Pique cùng Company hai người tổ hợp phòng tuyến, chỉ ít tại phương diện phòng thủ Joa không cần lo lắng nhiều lắm. Hai người này nếu như có thể phối hợp ăn ý, MU đội là rất khó công phá Leeds United đội cầu môn. Bất quá, hiện tại Joa duy nhất lo lắng chính là Pique cùng Company là một lần đều không có cộng tác qua. Giữa hai người này có thể sinh ra phản ứng hóa học đâu? Hậu vệ trung tâm vị trí này vô cùng mấu chốt, là một điểm sai cũng không có thể xuất hiện a. Cho nên, hiện tại Joa vẫn là hơi hơi có chút xoắn xuýt. Bất quá, nhìn xem Pique, Joa nói ra, đầu tiên chúc mừng ngươi hồi phục lại. Zera, còn tranh tài, Ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể quay về chiến trường. Hiện tại chúng ta Leeds United đội liền vô cùng cần ngươi. Hy vọng ngươi có thể xuất ra đỉnh phong nhất thời kỳ biểu hiện. Chúng ta đều chờ mong ngươi trở về. Pique kiên định gật đầu. Nói ra, lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Nhìn xem Pique dáng vẻ, Joa là yên tâm không ít. Bất quá đến tột cùng có để hay không cho Pique cùng company cộng tác. Joa trong lòng vẫn là không có quyết định. Joa trong nội tâm hiện tại có hai cái tương đối đáng tin cậy hậu vệ trung tâm cộng tác tổ hợp. Một cái ngay tại lúc này company thêm Vermaelen tổ hợp. Cái này mùa giải cái này tổ hợp cộng tác rất nhiều. Đã vô cùng ăn ý. Hai người cũng là bổ sung. Biểu hiện không tầm thường. Còn có một cái chính là Pique cùng Vermaelen tổ hợp. Cái này tổ hợp phía trước hai cái mùa giải đã chứng minh sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp trở về. Tin tưởng Leeds United đội hậu phòng tuyến sẽ càng thêm tự tại cùng tự nhiên. Nhưng là, Joa nghĩ là Pique cùng company hai người tổ hợp. Nếu như hai người này là từ mùa giải bắt đầu trước vẫn hợp tác. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp tại giải ngoại hạng Anh tuyệt đối là đỉnh tiêm hậu vệ trung tâm tổ hợp. Thậm chí có thể đi cùng Leo Ferdinand cùng Vidic hậu vệ trung tâm tổ hợp đi cùng so sánh. Đáng tiếc. Hai người này cho đến bây giờ còn không có cộng tác qua một lần. Joa là rất bình thường xoắn suýt. Hắn cũng không có trước tiên làm ra quyết định. Hắn là ra hiệu Pique về trước đi. Trận đấu này hắn là sẽ cho Pique cơ hội. Nghe được Joa hứa hẹn về sau. Pique là thở dài một hơi. Đồng thời cũng là phi thường hưng phấn. Xa cách đấu trường lâu như vậy. Hắn Pique rốt cục muốn trở về. Mà lại vừa về đến chính là đối mặt trọng yếu như vậy một trận đấu. Pique là rất bình thường kích động. Đồng thời, Pique trong lòng cũng là rất bình thường cảm kích. Cảm kích Joa, đưa tiễn Pique về sau. Joa lại tìm tới Carlos Tevez. Tình huống của tên này so những người khác muốn đặc thù. Không hề nghi ngờ, Carlos Tevez là một thiên tài cầu thủ. Nhưng là tính cách của hắn cũng là có thiếu hụt. Hắn có lúc thật là quá nhớ nhà. Hiện tại ngoại giới vẫn như cũ là điên cuồng công kích lấy Tevez. Âm thanh gọi hắn là siêu cấp lũ lụt hàng. Mặc dù, gần nhất Carlos Tevez đã là phi thường cố gắng đi dung nhập đội bóng. Đi dung nhập nước Anh sinh sống. Nhưng là hiệu quả vẫn là không quá lý tưởng. Sinh hoạt phương diện sự tình càng nghiêm trọng. Cái này đã ảnh hưởng đến hắn tại trên sân bóng huấn luyện. Joa là tìm tới Tevez, dò hỏi, Carlos, cảm giác gần đây thế nào? Carlos Tevez nói thẳng, còn lại cũng còn tốt, chính là ngôn ngữ cùng đồ ăn để cho ta rất bình thường buồn giàu. Nước Anh những thức ăn này ta thật là một chút cũng ăn không trôi. Ta phi thường hoài niệm Argentina mỹ thực, thật có lỗi, lão bản, Joa khẽ lắc đầu nói ra, Carlos không cần phải nói thật có lỗi. Cố gắng của ngươi chúng ta đã nhìn ở trong mắt. Bất quá, nói thật, nếu như ngươi muốn trở thành một thế giới đỉnh cấp cầu thủ, ngươi muốn làm đến chỉ có một điểm, đó chính là tăng cường ngươi thích ứng năng lực. Chỉ cần khắc phục điểm này, ngươi trở thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ chính là ván đã đóng thuyền. Ngươi có thiên phú thật tốt, hiện tại còn kém hậu thiên cố gắng. Carlos Tevez có thể nghe được. Đây không phải Joa lời khen tặng. Đây là phát ra từ Joa nội tâm nói. Carlos Tevez trong lòng rung động. Hắn thật không nghĩ tới Joa vậy mà đối với hắn coi trọng như vậy. Có cao như vậy chờ mong. Hắn là chấn kinh. Carlos Tevez hai mắt nhìn chằm chằm Joa nói ra. Lão bản, người yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng vượt qua khó khăn. Ta cũng đối với mình có lòng tin. Joa nhẹ gật đầu. Nói ra. Chuẩn bị một chút, trận đấu này ngươi mặc dù sẽ không ra sân từ đầu. Nhưng là ngươi giảng sẽ thay bù ra sân, mà lại thời gian còn sẽ không ngắn. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Biết không, Carlos Tevez trong lòng nóng lên. Trực tiếp điểm đầu, nói ra, biết, lão bản, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.